One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Zoro vs gặp sĩ quan phụ tá Minh Cẩu. Không biết lúc nào, từ dưới nền đất lần nữa chui ra Akainu, đột nhiên xuất hiện tại dâu trắng phía sau, đấm ra một quyền nóng bỏng nham tương hung hăng đánh phía dâu trắng sau lưng. Dâu trắng nhanh chóng xoay người lại, thuận thế bổ ra một đao, hàn quang lóe lên, sắc bén đao phong, lưỡi đao nhanh như thiểm điện vậy hung hăng chặn Akainu công kích. Cô la la la la, xú tiểu quỷ, cút ngay cho ta. Phi, có ta ở đây, nơi đây các ngươi ai cũng trốn không phải nhảy. Thấy ấy bị Zoro cứu ra, Akainu mắt lộ ra hung quang, triệt để rơi vào nổi giận. Dâu trắng không thể không phân tâm ngăn cản Akainu. Kizaru cũng khó nhận chân không ít. Marco đúng là vẫn còn không địch lại Kizaru. Công ít thủ nhiều, dần dần rơi vào bị động. Mà Diamond Zoro cũng cùng Marco giống nhau. Đối mặt Aokiji đóng băng quả thực, cũng không chiếm thượng phong. Lửa giới hỏa trụ, ấy vừa hạ xuống, thấy đám hải quân dồn dập xúm lại đi lên. Ấy khẽ lắc đầu một cái, nụ cười nhạt nhòa cười, mạnh mẽ sắc mặt biến đổi, theo tay vung lên, trên mặt đất nhất thời cuốn lên một đạo cột lửa ngất trời. Hỏa trụ tùy ý phi nhanh, mang theo cuộn trào mãnh liệt vô tình liệt diễm nhanh chóng hướng bốn chu trùng tới. Như một cỗ kinh thiên sóng lớn trong nháy mắt đem chung quanh hải quân nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Rihao, Van, hai người các ngươi mới vừa không phải cực kỳ kiêu ngạo sao? Phệ phệ phệ phệ, đi chết đi. Doflamingo lần nữa xuất hiện tại Rihao cùng Van trước người. Rihao cùng Van phía trước đều bị tổn thương. Rihao đầu tiên là bị Doflamingo thao túng, sau đó bị Van đả đảo, mà Van cải biến tuổi tác về sau, còn từng đem Doflamingo bức lui. Doflamingo luôn luôn có thù tất báo. Thấy hai người khoảng cách Zoro rất xa, bên cạnh cũng không có cao thủ, không chút nghĩ ngợi, hắn lại tới, vừa ra tay, ngón tay hơi cong một chút, phốc phốc, hai khỏa máu rầm rề đầu người nhất thời bay đến bầu trời. Phệ phệ phệ, hải tặc là ác, hải quân là chính nghĩa. Loại đồ chơi này quản hắn bao nhiêu đều có thể một lần nữa viết. Không hiểu được hòa bình tiểu quỷ cùng không minh bạch chiến tranh tiểu quỷ. Bọn họ giá trị quan phải không cùng. Đứng ở đỉnh điểm nhân có thể một lần nữa viết thiện ác. Hiện tại chỉ có cái này địa phương mới là trung lập a. Chính nghĩa sẽ thắng. Đó là đương nhiên đi. Chỉ có người thắng mới là chính nghĩa a. Doflamingo hai cánh tay nâng cao, cười chỉ thương khung, tán loạn thiên hạ, cười phá lệ ngạo mạn. Trên đỉnh chi chiến ai thắng ai bại, hắn không để bụng, chỉ cần có thể để cái này thế giới trở nên càng thêm điên cuồng. Như vậy là đủ rồi. Ghê tởm, hắn cư nhiên giết Rihao cùng Van. Doflamingo cách làm, chọc giận không ít vượt ngục tù phạm. Mười mấy cái côn đồ nhất tề nhằm phía Doflamingo. Doflamingo không để ý, ngay cả con mắt đều không nhìn bọn họ liếc mắt. Chỉ là hai tay ngón tay nhẹ nhàng động vài cái, những thứ này đám lưu manh liền tất cả đều sững sờ tại chỗ, từng cái tràn đầy phẫn nộ. Mặc cho dãy giụa như thế nào, thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Doflamingo nhìn như chẳng hề làm gì cả, chỉ là màu đen kia kính dâm chợt hiện lên một tia âm lãnh hàn quang. Chỉ một lúc, mười mấy cái côn đồ đột nhiên tất cả đều vô lực ngã xuống. Zoro vừa hạ xuống, một cái kiếm sĩ liền chắn Zoro trước mặt. Người này dáng dấp kỳ mạo xấu xí, khiêm tốn không dẫn nổi bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là, chỉ cần hướng cái nào một đứng, Zoro là có thể cảm nhận được. Vẻ này nấp trong lợi nhận xuống kinh người sát khí. Cái này nhân loại một thân màu xám cho tây trang, trên đầu mang theo đỉnh đầu tầm thường mũ, vành nón hầu như đem cái trán cho che khuất. Tuy là người này còn không có xuất thủ, có thể Zoro cũng không dám sơ suất, bởi vì đây là một cái đáng giá chăm chú đối đãi kiếm khách. Hắn là gặp trung tướng sĩ quan phụ tá, cũng là Kobe cùng Hemepo kiếm đạo lão sư. Ba làm sao sẽ xuất hiện tại nơi nào? Tên ghê tởm này. Lúc này đây, danh tiếng tất cả đều bị hắn đoạt đi rồi. Mister, ba cứu ra hỏa quyền ấy. Xác thực xuất tận danh tiếng. Bác ghi vừa tức, tâm lý lại mắt hồng lợi hại. Thẳng đến hiện tại, mình cũng còn không có biểu hiện kinh người. Điều này làm cho bác ghi rất không cam tâm. Bác ghi thuyền trưởng, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Ngọn đèn ốc, hình bóng ngọc, mời bác ghi thuyền trưởng, ở trước mặt người đời. Hoa lệ lệ sáng tương đi. Bên người những thứ này hải tặc nhóm tiếng hoan hô ủng hộ bên trong. Bác ghi thu thập một phen, đem cái mũi đỏ lau càng thêm đỏ tươi chợt hiện sáng. Cố ý cổ họng vài tiếng, làm màn bra mở sau đó. Bác ghi tấm kia khôi hài mặt, triệt để chiếm đoạt ảnh hưởng điện thoại trùng màn hình. Bogart, Kobe chợt la hoảng lên, mang tương sợ trốn ở một bên Hemepo gọi tới trước mặt. À, cái này Zoro gặp nguy hiểm. Thấy Bogart xuất thủ, Hemepo cũng âm thầm thay Zoro bóp một cái mồ hôi lạnh. Bogart cùng Zoro lẳng lặng đứng tại chỗ. Hai người vẫn không nhúc nhích, lẫn nhau chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Cùng mắt ưng giao thủ, mắt ưng chỉ là muốn thử xem Zoro đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Xuất thủ vẫn là hạ thủ lưu tình không ít, nhưng là Bogart cũng không biết đối với Zoro lưu tình. Thỉnh thoảng có đạn pháo rơi vào hai người bên cạnh, có thể hai người lại mắt cũng không nháy một cái. Bogart chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm thanh lãnh, lóe ra bức người hàn quang. Zoro cũng vẻ mặt thành thật nắm chặt trong tay song kiếm. Yubashiri đã gãy, bây giờ Zoro trong tay chỉ còn lại có hai thanh kiếm. Bogart là một gã cường giả chân chính, tùy tiện từ dưới đất nhặt thanh kiếm góp thành tam đao lưu. Zoro mới chỉ có, không có ngây thơ như vậy. Bởi vì đụng với cường giả như vậy chỉ có thể khiến người ta chế nhạo. Bogart lưu hắn một mạng. Ừ, gáp, để Zoro càng phát hưng phấn. Thoạt nhìn, cái này nhân loại thực sự rất mạnh. Có ý tứ, Zoro trong nháy mắt trên người huyết dịch cũng lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bogart đích xác rất mạnh. Gáp có thể không biết Zoro thực lực sao? Zoro ngay vừa mới rồi còn chặn chiến quốc nguyên soái sóng xung kích. Spaniel phổ đối với Bogart thực lực càng thêm tin tưởng. Vị này, đây là vẫn đi theo phó quan của mình. Bogart rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Gặp so với ai khác đều muốn tinh tường. Từ năm đó thu hồi Roger bắt đầu, Bogart liền đi theo tại chính mình bên người. Đã trải qua quá nhiều ma luyện, kiếm pháp không kém chút nào bất kỳ một cái nào cường giả. Chỉ là, cho tới nay, hắn không phải tranh danh, cũng không cầu lợi. Trước mặt người khác cũng không đơn giản bại lộ võ lực của mình. Khiêm tốn tựa như ven đường cỏ dại giống nhau, không người để ý tới. Zoro ở trên đỉnh kịch chiến lâu như vậy, thể lực đã tiêu hao không ít. Hơn nữa trong tay chỉ có hai thanh kiếm. Giao thủ một cái, Zoro liền cảm nhận được Bogart mang cho hắn chấn động. Thế, vèo một cái, Bogart thật giống như một cơn gió. Không đợi Zoro xoay người, Bogart trong tay thanh minh đã vô thanh vô tức bổ về phía Zoro đầu vai. Zoro vội vàng huy kiếm chọc lên. Binh qua giao thoa, sao động lòng người. Khanh một tiếng, hai người nhanh chóng xa nhau. Vừa mới sát vai, phía sau lãnh mang lóe lên. Một cỗ bức người kiếm khí lần nữa tới gần Zoro. Bogart quay thân huy kiếm, ra chiêu vô cùng quỷ dị. Zoro vội vàng nghiêng người vọt đến một bên. Mới vừa né tránh, bên cạnh oanh một tiếng, mới vừa đứng yên địa phương đã sinh ra một đạo sâu đậm khe hở. Trên cái khe, còn tí tách mạo hiểm âm xâm xâm thanh quang. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.